Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 033, dùng súng lục. Tội ác. Hắn suýt hơi lạnh, vắt hết óc, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trừng mắt hai mắt nhìn chòng chọc vào khổng lồ màu đỏ than thờ. Trong đầu cật lực nghĩ ra các loại tội ác ý nghĩ. Quả nhiên, trong phi thuyền bắt đầu lóe lên tỏa sáng. Có hiệu quả, Tevedovsky bỗng cảm thấy phấn chấn. Càng thêm dùng sức suy nghĩ, nghĩ chính mình phạm tội. Giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Gian bạc cướp giật không từ bất cứ việc xấu nào. Dần dần, trong phi thuyền hồng quang càng ngày càng chói mắt. Nhiệt độ bắt đầu khôi phục. Hắn không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Đi ngươi, hắn thử nghiệm khởi động phi thuyền. Phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, mới vừa nhúc nhích một chút, mới vừa sáng lên hồng quang lại bắt đầu một sáng một tối lấp lóe. Đồng thời cấp tốc ảm đạm xuống. Không ổn, Tevedovsky sắc mặt thay đổi, lập tức biết mình trong đầu nghĩ ra tội ác, căn bản không đủ để chống đỡ phi thuyền vận hành. Bên này, Pinky cười càng trắng trợn không kiêng dè. Nhìn, cái này làm hại lão nương bị Bilit ghét bỏ khốn nạn. Hắn dĩ nhiên ý đồ dựa vào tư duy tội ác khởi động phi thuyền. Pandora cùng Callisto đều không lên tiếng. Nhìn màn ánh sáng bên trong Tevedovsky, bỗng nhiên lộ ra ghét bỏ vẻ. Đồng thời quay mặt qua chỗ khác. Pinky ngẩn người, mẹ kiếp. Dĩ nhiên dùng súng lục. Không thể nghi ngờ, Tevedovsky ý đồ dựa vào dùng súng lục ấp ủ tội ác ý tưởng thất bại. Dùng súng lục có bao nhiêu tội ác? Mấy trăm triệu sinh mệnh tử vong tội ác. Phi, Pinky con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, ở màn ánh sáng trên lại điểm một cái. Bên kia, chính đang lô quản Tevedovsky trước mặt đột nhiên bốc lên một mảnh hình chiếu. Đem hắn sợ đến trực tiếp nuôi. Chờ nhìn thấy hình chiếu bên trong Pinky sau khi, hắn nở nụ cười, mở ra đại lấy ra đến. Ừ, thân ái Pinky, ngươi nhớ ta không? Muốn ngươi, nhìn ngươi cái kia sâu lông. Ta đi tìm một cái Teddy đều mạnh hơn ngươi. Thật sao? Tevedovsky đang định đầu lưỡi giáng trả, nhưng nhìn thấy Pinky bên người mặt khác hai nữ tính hình chiếu, nhất thời co rụt lại, vội vã đem đồ vật thu hồi đến, lúng túng cười cợt. Được rồi, ta mắc cạn, Pinky, xem ở chúng ta trước đây vẻ đẹp trên, cho ta ra cái chủ ý. Rất đơn giản, Pinky nói, ngươi đem thắt lưng của ngươi cởi xuống đến, đem hai tay của chính mình bó lên. Chờ ta đến tính sổ với ngươi. Vậy thì rất đáng tiếc. Tevedovsky nói. Ta rất không thích S cùng M. Pinky. Ta cảm thấy ta này điều thắt lưng nên dùng để bó ngươi tay. Ta sẽ ăn ngươi. Pinky liếm liếm miệng ra. Nụ cười trên mặt tan thành mây khói. Nói rồi này câu cuối cùng. Đưa tay ở màn ánh sáng trên một điểm. Như đụng vào trăng trong nước. Màn ánh sáng dần dần tản đi. Tevedovsky thấy hình chiếu biến mất, vẫy vẫy tay, lập tức thở dài. Lần này thật sự xong đời. Hắn nguyên vốn còn muốn từ Pinky trong miệng dụ ra một ít phi thuyền bí mật, nhưng rất hiển nhiên, trước ở trên mặt trăng thành tựu đã đem cái này ác ma tiểu thư chọc giận. Hiện đang phi thuyền mắc cạn ở tinh hoàn bên trong, không có nguồn năng lượng, nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, hay là không chờ được đến ác ma tiểu thư tới bắt hắn. Hắn sẽ bị đông cứng chết. Có điều Tevedovsky nếu dám vi phạm cùng ác ma ký kết khế ước, liền giải thích cái tên này không phải người nhát gan hạng người, càng không phải bó tay chịu trói hạng người. Hắn một bên cật lực tưởng tượng tội ác, mưu cầu để trong phi thuyền nhiệt độ tiếp tục giữ vững. Một bên suy tư phá cục phương pháp, từ khi cùng ác ma ký kết khế ước bắt đầu, Tevedovsky đã nghĩ qua có một ngày như thế. hắn trong bóng tối siêu tập rất nhiều liên quan với ác ma tư liệu. Bất luận truyền thuyết vẫn là giả sử, ở cùng Pinky giao thiệp với trong quá trình, hết sức thân cận, cũng tham thính đến một ít không muốn người biết liên quan với ác ma bí ẩn. Hắn sâu sắc biết, đối mặt ác ma, tử vong cũng không phải chung kết. Nếu như hắn ở đây chết rồi, linh hồn của hắn sẽ tự động trở lại với hắn ký kết khế ước ác ma trong tay. Từ đây vĩnh viễn không được siêu sinh, ta không thể chết được. Hắn nói thầm, đang phi thuyền bên trong lục tung tùng phèo. Bỗng nhiên, ở bên trong khoang thuyền một bên, nhảy ra một cái tương tự với máy vi tính đồ vật. Hắn ngẩn ra, trong lòng hiện lên một chút hy vọng. Tên khốn kiếp này tuyệt đối chạy không được. Pinky thở ra khẩu mùi lưu hoàng khí. Hắn xong đời, chờ ta đi bắt hắn. Pandora nhưng vẻ mặt xoay một cái. Hắn cùng Billit ký kết qua khế ước đúng không? Linh hồn khế ước. Hừ hừ, Pinky liếc mắt Pandora. Cái kia hà tất lại đi truy hắn. Nàng nói, phi thuyền không có năng lượng. Đông cũng đông chết hắn. Chờ hắn chết rồi, linh hồn của hắn tự nhiên trở về Billit trong tay. Callisto vừa nghe, cũng nói, rất có đạo lý. Không được, Pinky nhưng không làm. Tên khốn kiếp này chơi ta một cái. Bắt sống hắn, dằn vặt hắn, để hắn sống không bằng chết. Ta nghĩ Billit nhất định là tán thành. Thấy này, Callisto không nói thêm nữa. Pandora cũng không có cách nào. Nàng căn bản không thể thuyết phục Pinky. Phi thuyền xẹt qua tinh không, một đường đuổi sát. Không lâu, sao thổ trong tầm mắt. Mark thường uy ở ác ma luyện ngục bên trong đợi mấy tiếng. Có Mark ký ức, thường uy biết Billit cái gọi là kế hoạch khởi động cần thời gian. Bên này hắn đã thông báo Enzo cùng Thiệu Lệ Văn, tin tưởng các nàng đã bắt đầu vì thế chuẩn bị. Đối với năng lực của các nàng, hiện tại thường uy là tán thành. Gần 30 năm, hai cái cũng coi như là lịch luyện ra. Hắn dự định tạm thời đem Mark nhân vật này phẫn diễn thôi. Billit là kẻ địch chứ không phải bạn. Nhưng muốn đối phó Billit cũng không phải một chuyện đơn giản. Cái này ác ma lãnh chúa tuy rằng đang cùng tay phần chiến đấu bên trong bị thương, sức mạnh có suy giảm, nhưng dù sao cũng là một cái có thể so với nhân tiên đại ác ma. Đối phó nhân vật như vậy, động não so với trực tiếp động thủ đến cường. Ác ma luyện ngục là cái nơi rất tốt. Thường uy cảm thấy tất yếu lợi dụng. Linda tạm thời lưu lại nơi này nhi, thường uy không có vì nàng mở ra Billit phong ấn, cũng chưa hề đem nàng thu vào khiếu huyệt không gian ẩn đi. Billit tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn nói phong ấn cái môn này kỹ thuật, nhưng qua loa không đành lòng nhìn thẳng, phải mở ra hắn phong ấn, dễ như ăn cháo mà thôi. Có điều mở ra phong ấn cũng được, ẩn đi cũng được, không thể nghi ngờ gặp kinh động Billit. Linda tất càng đã có thể so với thân thần sức mạnh. Mê man một quãng thời gian, đối với nàng cũng không ảnh hưởng. Thường uy trở lại trước cái kia tòa nhà lớn tầng cao nhất gian phòng. Ở Billit chỗ ngồi xuống, trên bàn kỳ dị máy vi tính, thường uy có Mark ký ức, tự nhiên cũng biết được làm sao thao tác. Món đồ này xem ra là máy vi tính, trên thực tế là địa ngục khoa học kỹ thuật. Cùng phương Tây trận doanh máy vi tính là hai cái hoàn toàn khác nhau hệ thống. Đúng là cùng phương Đông trận doanh phù văn khoa học kỹ thuật thoáng có như vậy điểm tương tự. Mở ra địa ngục máy vi tính, nhập password, thường uy tùy ý click mấy lần, máy vi tính phân bình, xuất hiện ba cái hình ảnh. Ba cái trong hình có hai cái là hai chiếc trong phi thuyền hình ảnh, một cái khác nhưng là đứng ở người thứ ba góc độ. Đem hai chiếc phi thuyền đều nhét vào trong hình đại hình ảnh. A, tiếp cận, thường uy nở nụ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.